Chương 309, thiêu thân lao đầu vào lửa. Đối với bây giờ mù cụ rộ mà nói, nhục nhã bọn họ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thựa như người, có thể tùy tùy tiện tiện nghiền chết một con run dế. Như vậy, còn có trào phúng con kiến hôi ý nghĩa sao? Căn bản không có. Ngược lại, tuyệt đối cường giả, đang đối mặt những cái này tì vì sinh mệnh lúc, ngược lại sẽ có một loại đồng tình. Đây chính là giờ này khắc này, mù cụ rộ tâm tình. Bất quá, đối với bọn họ mà nói, mù cụ rộ thoại ngữ cũng là trước nay chưa có nhục nhã. A ta không tin nhất tôn nhất cấp thần gầm thét, hắn dùng rằng, lực lượng của toàn thân đều ở nơi này phút chốc bắn ra, thậm chí linh hồn của hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. Ở linh hồn đều thiêu đốt chấp niệm phía dưới, thân thể của hắn rốt cuộc khẽ nâng lên tới một điểm, nhưng mà như vậy sao một điểm? So với trước kia tăng thêm sự kinh khủng vô số lần uy áp đấu đá xuống tới, này thần thân thể trực tiếp tan vỡ, hắn thần hồn đồng dạng là tan vỡ tịch diệt. Hắn đã chết, hơn nữa còn là chết rất là thảm. Bất quá đối với này thần chết, chu vi nằm sấp trên mặt đất những thứ này thần minh, ngược lại không có vì vậy mà sinh lòng sợ hãi, ngược lại mỗi một người đều là bị một loại đơn giản hình dung dũng khí cổ vũ. Bọn họ từng cái gầm thét, toàn bộ đều là thiêu đốt linh hồn của chính mình. Ở nơi này một cỗ kinh người ý chí dưới sự ủng hộ, từng cái thần minh muốn từ 723 đứng lên, mà có thì là muốn hướng phía mù cụ rổ bên này bỏ qua tới. Thế nhưng, không có bất kỳ ý nghĩa gì, uy áp kinh khủng đấu đá, những thứ này thần thân thể cùng thần hồn, một tên tiếp theo một tên phá nát, rất nhanh, khí nào họa cửa phía trước bò lổm lổm những thứ này thần minh, liền biến mất hơn phân nửa ở trên. Thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đá xe. Có đôi khi, cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, mà là có cùng với chính mình chấp nhất ta chỉ là đáng tiếc, loại này chấp nhất, thì có ý nghĩa gì chứ? Mù cụ rồ nói. Một câu nói này hạ xuống, sau đó mù cụ rồ khỏe miệng cũng là nhếch lên một cái tựa hồ là có chút rêu cợt độ cung. Không phải, có thể cũng không thể nói như vậy. Ở trước mặt của ta, các ngươi sở dĩ vẫn còn ở dãy rùa, có thể cũng là bởi vì... Ta còn chưa đủ mạnh á bởi vì ta còn không có cường đại đến cho các ngươi từ trong tiềm thức, liền cho rằng tuyệt đối không thể địch nổi trình độ mù cụ rồ trong giọng nói, dường như mang theo nghi vấn, ở hỏi những thứ này nằm sấp trên mặt đất thần minh. Nhưng mà đối mặt mù cụ rồ thoại ngữ, những thứ này thần minh, trong lòng bọn họ sau cùng kiên trì, cuối cùng tan biến á vì sao trên đời này sẽ có mạnh mẽ như vậy tồn tại không phải, chúng ta không thể là đối thủ của hắn thua, chúng ta đã thua. Chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này, những thứ này thần minh nằm sấp trên mặt đất, từng cái lệ rơi đầy mặt, gào khóc khóc giống. Bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Những thứ này thần minh, từng cái nằm sấp trên mặt đất, hoàn toàn bỏ qua dãy rùa. Khi nào họa thánh vực thủ quân thảm bại. Không biết bao nhiêu tôn thần rõ ràng bị giết chết, thuộc về thần linh thi thể và trên người bọn họ phá toái thần thánh ý chất đầy hì nào họa thánh vực. Thần linh linh huyết đang bị nhuộm đỏ trên bậc thang cốt cốt chảy xuôi. Hội tụ thành từng cổ dòng sông, một nấc thang chảy xuống, còn như thác nước một dạng. Nguyên bản tràn đầy thần thánh cùng khí tức uy nghiêm hì nào họa thánh vực, triệt để hóa thành một cái tử vong cùng điểm xấu nơi. Những thứ này thần linh thi thể nằm dưới đất, ánh mắt của bọn hắn trong, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mà có thần minh, thì là thần thể toàn bộ đều bị đánh bể. Mà hì nào họa thánh vực bản thân, đều là bị đại chiến thảm liệt thừa thịt ghi cùng. Trở nên tổn hại bất kham. Bất quá, tiến công hí nào họa thánh vực đám người, cũng là không có hao tổn một người. Ngươi thắng, sóng sệ tổng hỏa viêm thiên thần Phật quỳ một chân xuống đất, ánh mắt của hắn thê thảm mà chật vật, trên người của hắn thần thánh ý phá nát bất kham. Nguyên bản kinh khủng kia tiểu vũ trụ đã tiêu hao hầu như không còn, mà nguyên bản bao vây lấy hắn thân thể hỏa viêm cũng đã tắt. Mà ở trước mặt của hắn, hải hoàng sóng sệ tổng đứng sừng sững ở đó. Trên người nàng thần thánh ý tản ra tia sáng chói mắt. Trên người nàng cái kia hung mãnh mà khí tức thần thánh như trước, mà ở chung quanh nàng, thì là thiên mã bọn họ. Chiến cuộc cuối cùng, bọn họ nhúng tay sóng sể tổng cùng di chuyển sĩ gặp đức chiến đấu. Đang bị đám người vây công phía dưới, hỏa viêm thiên thần Phật tự nhiên chỉ có thảm bại một cái kết cục như vậy. Ta thắng là Zeus, không phải ngươi, Phật. Nếu như chúng ta thực sự một chọi một nói, hơn phân nửa người thua. Ngược lại là ta. Nhìn trước mặt dáng dấp thê thảm hỏa viêm thiên thần Phật, hải hoàng sóng sệ tổng nói như vậy. Nàng thoại ngữ hạ xuống, hỏa viêm thiên thần Phật cười khổ một cái, sau đó hắn chợt vật mở miệng nói, cảm ơn một câu nói này hạ xuống, hắn lại là thở dài một cái, dẹ ở bệ hạ, ta tận lực am một câu nói này hạ xuống, hỏa viêm thiên thần Phật quanh thân, lại một lần nữa bốc cháy lên hung hung hỏa diễm, ở nơi này trong ngọn lửa, thân thể của hắn tư nở dê tờ cờ tan vỡ tiêu tán. Ở cái này thời khắc cuối cùng, hỏa viêm thiên thần Phật lựa chọn tự vẫn. Đối với cách làm của hắn, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng cũng không có ngăn lại. Hỏa viêm thiên thần Phật mặc dù là bạn chí thân của nàng, bất quá hai người có riêng mình kiên trì. Đơn chỉ cần điểm này, liền ý nghĩa, bất cứ người nào cũng sẽ không hướng đối phương đầu hàng. Như vậy, chỉ có chết mới có thể giải quyết vấn đề này. Hiện tại, Phật thua, hắn biết, chính mình không có khả năng lật kèo, Sóng Xệ Tổng cũng không cách nào thả hắn ly khai, cho nên hắn thẳng thắn tự sát, miễn cho Sóng Xệ Tổng làm khó dễ, đồng thời cũng là bảo tồn chính mình sau cùng một điểm tôn nghiêm. Hỏa viêm thiên thần Phật tử vong, liền mang ý nghĩa toàn bộ Hy Nào Hỏa Thánh vực thủ quân, toàn bộ ngã xuống. Đám người thu được tuyệt đối thắng lợi. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, Hy Nào Hỏa Thánh vực thủ quân mặc dù nhiều, nhưng lần này tới đánh, nhưng là hải giới, Thái Dương Thần Điện, Thánh vực, Bắc Âu Thần Cung, Minh giới nhiều như vậy thế lực trong liên minh, cao thủ mạnh nhất. Từng cái đều có giết chết nhất cấp thần lực lượng. Nhất là Thiên Mã, vậy người, Sóng Xệ Tổng, thần vương cấp chiến lược, không phải đùa giỡn. Như đúng như vậy chiến lược, còn không giải quyết được Hy Nào Hỏa Thánh vực thủ vệ quân đoàn, đó mới là buồn cười nhất sự tình. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy tha hóa phạt thiên giới sự tình, vậy thẳng thắn căn bản không cần nghĩ à nha. Kết thúc, thiên thượng giới sau cùng môn hộ mở ra, còn giữ lại, chính là nghĩ biện pháp tiếp ứng đến ơ ngươi. Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng nói rằng, nàng thoại ngữ hạ xuống, mọi người ở đây đều là gật đầu. Bất quá, đúng lúc này, Thiên Mã đột nhiên nói rằng, Mị Phật làm sao bây giờ? Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống, mọi người ở đây đều là theo bản năng hướng phía cách đó không xa Quang Minh Nữ Thần Mị Phật nhìn lại. Ở chư thần trong thi thể, Quang Minh Nữ Thần Mị Phật than ngồi dưới đất, nàng ôm cùng với chính mình đầu khóc khóc, dáng vẻ dường như đã tinh thần thất thường một cái dạng. Để ta giải quyết nàng a a cha bà câu cười lạnh nói. Các ngươi đã không muốn giết một cái bỏ qua phản kháng nữ nhân, như vậy loại chuyện như vậy, liền do ta làm à.